Chương 876, đệ nhất Mỹ Nam. Nhưng là bọn họ nhưng không biết. Bị bọn họ mắt lom lom nhớ ra chủ phu nhân vị trí này, đã bị người đặt trước. Đặt trước cái vị trí này tiểu cô nương, đang ngồi ở hội trường bên trong, nghe người cấp trên phát biểu. Trung quanh một vòng người đều ở đây mơ màng buồn ngủ ngáp. Lâm Nhuế cẩn thận một chút bình, cùng ban đầu sư phụ ta nói viễn cổ thần ma sử một dạng khô khan nhằm chán. Thất bảo hết sức đồng ý, đúng vậy, ta thật là tò mò à, dưới đấy đều mệt mỏi như vậy nhiều người, cái đó phó hiệu trưởng không mệt không không biết. Khả năng này là thập đại chưa giải chi mê tiếp theo thiên rồi. Thật vất vả hiệu trưởng phát biểu sau khi kết thúc, lại là một cái trẻ tuổi lão sư bắt đầu phát biểu. Thật sự là cái này nam lão sư quá đẹp trai, cho nên vốn là mơ màng buồn ngủ người, tỉnh rồi hơn phân nửa. Thậm chí còn có người xì xào bàn tán. Nha, đó chính là trong truyền thuyết Lan giáo sư A ông trời của ta A, đây cũng quá đẹp trai đi nguyên lai xuyên Âu phục cũng như vậy đẹp trai bất quá ta cảm giác Lan giáo sư cổ trang ăn mặc đẹp trai hơn A một đám nữ sinh ở đó thấp giọng liễu ra liễu díu, Lâm Nhuế nhưng một chút hứng thú đều không có. Đẹp trai sao so với A Hành kém xa đâu. Xuyên cổ trang vậy thì càng không sánh bằng A Hành rồi. Có thể là cái này trẻ tuổi Lan giáo sư ở trường học nhân duyên quá tốt, rất nhiều tân sinh đều biết. Ngồi ở cách Lâm Nhuế cách đó không xa Hàn Na Na cùng bên người Nguyễn Lăng Nhi nói, Lăng Nhi, mau nhìn cậu ngươi, hắn thật là đẹp trai A thỏa thỏa vòng giải trí đệ nhất cổ trang Mỹ Nam A đáng tiếc hắn hôm nay không có mặc hán phục tới, nếu không... Phỏng đoán phía dưới nữ sinh cũng sẽ thét chói tai một mảnh đâu. Nguyễn Lăng Nhi ôn ôn nhu nhu cười một tiếng. Mẹ nàng chính là một đại mỹ nhân, tiểu cứu cứu tự nhiên cũng là. Lâm Nhuế khẽ cau mày, nhìn lại, trực tiếp nói, Vân Trạch là đệ nhất Mỹ Nam. Nguyễn Lăng Nhi ảm, Hàn Nana, Chu Vi một thức tả hữu nữ sinh đều nghe được Lâm Nhuế mà nói, tập thể an tĩnh như gà. Thật ra thì đi, này nói không có sai. Vân Trạch đúng là so với Lan giáo sư đẹp trai. Nhưng mà Hàn Na Na biểu tình trên mặt một trận vặn vẹo. Nàng đây rõ ràng là đang tại cho Nguyễn Lăng Nhi nói tốt nịnh nọt nàng đâu, dẫu sao Vân Thiếu đây chính là xa cuối chân trời tồn tại. Cái này Lan giáo sư gần ngay trước mắt ta bất quá lý do này lại không thể nói, tức giận không chỉ là Hàn Na Na không lời nói, chung quanh những thứ kia vốn là đều ở đây hoa si Lan giáo sư nữ sinh, cũng đều á khẩu không trả lời được. Có thể nói gì nói Vân Thiếu không đẹp trai sao kia không chừng cái này đại lễ đường bên trong liền ẩn nút bao nhiêu vân đoá, chính xác cùng nhau bạo động bóp các nàng. Ngược lại là Lâm Nhuế trước mặt ngồi một người dáng dấp manh tách tách mang mắt kiếng thiếu nữ, xoay đầu lại, cặp mắt sáng lên, vân đoá ân. Lâm Nhuế gật gật đầu. Nàng coi như là vân đoá đi, dẫu sao cho tới bây giờ, nàng đều không có rơi xuống cho A Trạch đánh bảng bỏ phiếu. Manh tách tách tiểu cô nương trong nháy mắt tìm được tổ chức giống nhau, chia tay ra, cùng Lâm Nhuế cẩm, nói, Lê Nguyệt, biên đạo hệ. Ta là ta biết ngươi, ngươi là Vân Thiếu tiểu sư muội Lê Nguyệt kích động hư. Nếu như không phải là cách một hàng cái ghế, phỏng đoán tiểu cô nương này sẽ nhảy qua đây. Lâm Nhuế mím môi một cái, gật gật đầu. A Hành người ái mộ đều như vậy khả ái. Bởi vì Lê Nguyệt kích động. Cho nên bị bên kia lão sư cho nói một tiếng, dẫu sao trước mặt lão sư còn đang diễn giảng, cho nên le lưới một cái, nhỏ giọng cùng Lâm Nhuế nói. Chờ một hồi tìm lại ngươi hắc. Không chỉ là Lê Nguyệt, bên cạnh còn có mấy cái nữ sinh, cũng là vân đoá, cho nên trong lúc nhất thời, các nàng bên kia ngược lại là nhiệt nhiệt nháo nháo. Hàn Na Na thấy được sau, hư lạnh một tiếng, nhỏ giọng cùng bên người Nguyễn Lăng Nhi nói, không phải là mượn Vân Thiếu Quang sao à. Không trách mới vừa rồi lập tức phản bác, nói Vân Thiếu đẹp trai nhất, liếm chó mà thôi.